Chương 367, Thỉnh cầu. Nam tử nghe vậy, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Khế ước trong người, sinh thời không được rời phủ công chúa một bước, điều này hiển nhiên không ở nàng như đã đoán trước. Bất quá nam tử cũng không phải người có lòng hiếu kỳ nặng, trong lòng hiểu được trưởng công chúa chỉ là đang giải thích nguyên nhân cùng với tỏ thiện ý, cho nên nàng biết nghe lời phải cười nhạt, không quan hệ, đại trưởng công chúa là trưởng bối, ta lý phải là đến bái kiến. Đại trưởng công chúa nhẹ nhàng nâng tay, thị nữ bên người cùng nhau quỳ gối lui ra ngoài. Người cũng đi xuống. Trưởng công chúa ánh mắt dừng ở đánh đàn nam tử đỉnh đầu, giọng điệu thản nhiên, lại là bình thản bên trong lộ ra uy nghi. Đánh đàn nam nhân không nói gì, đầu ngón tay rơi xuống cuối cùng một cái âm phủ, yên lặng một lát, rất nhanh đứng dậy ôm ô một cầm rời đi. Nam tướng ngồi ngồi. Trưởng công chúa tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tự mình động thủ cho nam tử châm trà. Trà này không độc, nam tướng như là không yên lòng, nước trà không uống cũng được. Nam tử cười khẽ, đại trưởng công chúa nói quá lời. Bưng lên tách trà khẽ nhấp một cái, đại trưởng công chúa ngước mắt nhìn nam tử, khóe môi tràn ra một tiếng thở dài, bản cung kỳ thật rất bội phục của ngươi. Bội phục ta, nam tử chọn môi, bội phục ta làm hoàng thượng luyến sùng đại trưởng công chúa ngẩn người, lập tức bật cười. Bởi một câu này vui đùa, nguyên bản xa lạ cùng tuổi mang đến chênh lệch trong vô hình biến mất. Không khí tựa hồ trở nên dễ dàng rất nhiều. Không hổ là có thể đem hoàng thượng đều hàng phục nữ tử. Đại trưởng công chúa giọng điệu ôn hòa rất nhiều, cái này tính tình quả nhiên là đặc biệt. Nam tử không nói chuyện, bưng lên trước mặt chén trà khẽ nhấp một cái. Tại mời ngươi tới trước, bản cung đơn giản hỏi thăm một chút, đối với ngươi sự tình biết một ít. Đại trưởng công chúa giọng điệu thản nhiên, nghe nói ngươi không nguyện ý tiến cung, thậm chí mang thai có thai đều không thể nhường ngươi thỏa hiệp. Không biết đây là vì sao? Nam tử trầm mặc một lát, ta cùng hoàng thượng ở giữa, người bên ngoài nhìn không thấu cũng không nghĩ ra, bổ tướng cũng vô ý giải thích cái gì. Điều này hiển nhiên là không muốn nói ý tứ. Đại trưởng công chúa sáng tỏ, cũng không miễn cưỡng, ngươi tính toán vẫn luôn tiếp tục như vậy. Nam tử không chút để ý ân một tiếng, như vậy cũng không có cái gì không tốt. Được hài tử tổng nên có cái danh phận. Đại trưởng công chúa nhíu mày, hoàng thượng con nối dõi cũng không thể sinh ở ngoài cung. Vì sao không thể? Nam tử cười nhạt, cái này ngoại trừ là hoàng thượng hài tử, cũng là của ta, ta có quyền quyết định ở nơi nào sinh ra hắn. Đại trưởng công chúa ngạc nhiên. Tuy rằng nam tử tiếng nói ôn nhạt, thậm chí nghe được vài phần tản mạn thanh thản, nhưng mà trong lời nói che giấu cường thế lại mảy may không vì trên mặt mệt lười biểu tình mà có sở tiêu giảm. Thậm chí càng như vậy không chút để ý giọng điệu, càng thêm buộc lộ nàng lời nói này ở vào tuyệt đối chủ đạo địa vị ý tứ. Như vậy trả lời đặt ở bất kỳ nào một cái trên người cô gái đều sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, không chỉ là kinh ngạc, mà là kinh hãi. Chớ nói đế vương con nối dõi, coi như là bình thường dân chúng ra, nữ nhân cu nở dê lớn nhiều là dựa vào hài tử đến quyết định trong nhà địa vị, mẫu bằng tử quý. Nhưng mặc dù là mẫu bằng tử quý, ở thế nhân trong mắt, con nối dõi cũng đều là nam nhân huyết mạch kéo dài. Cô gái nào có gan như thế mây trôi nước chảy nói một câu đứa nhỏ này là ta như thế nào sinh, như thế nào sinh? Đại trưởng công chúa trầm mặc một lát. Nàng tuy rằng tính tình cùng bình thường nữ tử khác biệt, nhưng cũng biết hoàng quyền chí tôn không thể xúc phạm, lúc này nhìn xem nam tử trong ánh mắt rõ ràng bộc lộ khác thường. Rất hiển nhiên, ngắn ngủi hai câu trò chuyện trong, nàng đối nam tử lại có mặt khác một phen mới cái nhìn. Ngươi không đến trước, bản cung nghe trong phủ người nói chuyện của ngươi, nhất xương tình nguyện cho rằng là hoàng thượng độc sủng cho ngươi lực lượng. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện, nghe đồn vĩnh viễn không thể tin hoàn toàn. Đại trưởng công chúa cười nói, hoàng thượng không phải là có cái gì nhược điểm niết ở trong tay ngươi đi? Nam tử cong môi cười nhẹ, không có. Đại trưởng công chúa nhẹ gật đầu, được hoàng tử không có danh phận cũng không thành. Công chúa hôm nay tới tìm ta, không phải là thụ hoàng thượng nương nhờ đảm đương thuyết khách đi? Nam tử cười nhạt. Đại trưởng công chúa sửng sốt, lập tức cũng theo cười ra, không phải. Dừng một chút, ta đối đương kim hoàng thượng đều không có gì ấn tượng, trước đó thấy hắn khi a không đúng, ta hẳn là chưa thấy qua vị này hoàng thượng. Nhốt tại cái này trong phủ hai mươi mấy năm, ta sớm đã quên bên ngoài ai với ai. Nam tử nghe được ra trong giọng nói của nàng phiền muộn, cùng với một loại trên tình cảm áp lực. Dù là như thế nào tiêu sái nữ tử tại mất đi tự do 20 năm sau, đại khái cũng không biện pháp làm đến tùy tâm. Trong lòng luôn sẽ có điểm cảm xúc. Hoàng thượng sẽ không có tam cung lục viện, ta cũng không có ý định sinh 8 cái 10 cái hải tử. Nam tự nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên, cho nên đứa nhỏ này có hay không có danh phận đều không trọng yếu, dù sao hắn sẽ là hoàng thượng duy nhất con nối dõi, về sau ngày này Triều Giang Sơn sẽ là hắn, không cần gì cả suy tính. Đại trưởng công chúa nghe vậy, càng thêm kinh ngạc. Nếu không phải trước lý giải qua, đương kim hoàng thượng triều quyền không thể lay động bên ngoài, lúc này nàng chắc chắn cho rằng hoàng quyền đã bị hư cấu, hoàng thượng thành khôi lỗi nhưng sự thật rõ ràng không phải. Nhìn xem người con gái trước mắt này, đại trưởng công chúa phảng phất xuyên thấu qua nàng nhìn thấy 20 mấy năm trước chính mình. Chỉ là hai người vận mệnh có lẽ cũng sẽ không giống nhau. 20 mấy năm trước, bản cung tựa hồ cũng là như ngươi bộ dáng như vậy. Đại trưởng công chúa con mắt thấp thỏm hiện vài phần mê ly, như là tại hồi ức cái gì, được 5 tháng vô tình, đến cùng là ma diệt rất nhiều thứ. Nam tự không nói chuyện. Nàng đối đại trưởng công chúa sự tình không hiểu biết, thậm chí chưa bao giờ lý giải qua, nhưng đại khái có thể tưởng tượng ra được lúc trước nàng cùng tiên đế ở giữa hẳn là cũng không như thế nhân cho nên vì đơn giản như vậy. Về phần ẩn tình là cái gì, nam tự không quá cảm thấy hứng thú. Tính, không nói những này. Môi đỏ mọng tràn ra đạm nhạt ý cười, đại trưởng công chúa nhìn xem nam tự, hôm nay mạo muội thỉnh ngươi lại đây, chính là có chuyện muốn nhờ. Nam tự không nói chuyện. Đối với này câu ngược lại là không ngoài ý muốn. Đại trưởng công chúa lâu dài du rú trong nhà, trời quyền quý đối nàng ấn tượng đã rất nhạt, mấy năm nay có rất ít người đề cập qua nàng. Nam tự cùng nàng không nhận thức, nếu không phải có chuyện muốn nhờ, nàng cũng không thể có khả năng đột nhiên cho nam tự đưa cái gì thì mời. Đại trưởng công chúa có lời gì, mời nói. Đại trưởng công chúa đứng dậy đi đến cột trước, nhìn giữa hồ tầng tầng gợn sóng, bản cung có cái mất tích 18 năm nhi tử. Ấn nam tự ngước mắt, nhi tử theo bản cung biết, hắn hiện tại thân bên trái tướng phủ. Đại trưởng công chúa giọng điệu thản nhiên, tả tướng quyền cao chức trọng, ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài, bản cung nghĩ không ra còn có ai có thể đi ra giúp việc này, được hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc. Bản cung không muốn làm điểm ấy sự tình đi phiền nhiều hắn, cho nên chỉ có thể thỉnh nam tướng đại nhân hỗ trợ. Dứt lời, nàng xoay người lại, hướng tới nam tự hạ thấp người, không biết nam tướng có nguyện ý hay không nam tự mi tâm nhữ lại. Đại trưởng công chúa có con trai bên trái tướng phủ Dung Sở Tu phủ đệ nàng như thế nào một chút tiếng gió đều không nghe thấy qua đại trưởng công chúa nhi tử tại sao sẽ ở tả tướng phủ đại trưởng công chúa mặt mày nhẹ liễm, việc này nói ra thì dài.